Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1224, chương 1226, luôn có người ưa thích tìm phiền toái. Đúng, Hương Nghê nàng đến tột cùng là chết như thế nào? Tần Dương hiếu kỳ hỏi, mặc dù trước đó theo thuần thuần miệng bên trong nghe nói đối phương kiểu chết. Nhưng vẫn cảm thấy có chút không thể tin. Cảm giác thuần thuần đồng thời không có nói thật. Sơ thật, chứa đầy rượu dịch ly pha lê bị Triệu Băng Ngưng một thanh cấp bóp nát. Sắc bén mảnh thủy tinh đâm rách nàng lòng bàn tay. Chảy ra đỏ thẫm tiên huyết. Triệu Băng Ngưng trong mắt bịt kín một tầng băng lãnh hàn ý. Lại dần dần nhiều một tầng sương mù. Thật lâu, nàng xuất ra khăn tay. Lau lau bàn tay, thản nhiên nói, tại Đại Tam đến trường, có một ngày Hương Nghê cấp ta một bức thư tình, nói muốn theo đuổi ta. Ta lúc ấy cho là nàng đang nói đùa, chính là buổi chiều nàng liền ngay trước tất cả mọi người mặt. Hướng ta bày tỏ, ta và Thuần Thuần các nàng tất cả đều mộng, cho rằng Hương Nghê thực sự là bách hợp, liền tại ta cự tuyệt về sau. Đến tối Hương Nghê lại nói cho chúng ta, nàng chỉ đang nói đùa, đồng thời cấp ta xin lỗi. Khi đó Thuần Thuần tương đối nghịch ngợm, nàng không tin Hương Nghê đang nói đùa, liền vụng trộm liên hợp Tiểu Nhã bạn trai, cùng với đối với nàng có hảo cảm một cái nam nhân. Giả vờ đi bắt cóc Hương Nghê, sau đó diễn kịch muốn mạnh hơn nàng, thử xem Hương Nghê phản ứng. Nhưng mà Thuần Thuần tuyệt đối không ngờ rằng, nàng tìm cái kia hai cái bằng hữu, tại bắt cóc Hương Nghê về sau, muốn thật đi mạnh lên nàng, còn tìm một đám hồ bằng cẩu hữu. Lúc ấy Hương Nghê tại tuyệt vọng bên trong, theo lầu 9 nhảy xuống, kết thúc chính mình tính mạng, nhìn qua Triệu Băng Ngưng trong mắt thống khổ. Tần Dương do dự một thoáng, nhẹ giọng nói ra, thế nhưng... Thuần Thuần nói cho ta biết, Hương Nghê là bị thiên đao vạn quả. Tần Dương không có tiếp tục nói hết. Triệu Băng Ngưng mặt không chút thay đổi nói. Hương Nghê sau khi chết, Thuần Thuần lâm vào vô tận tự trách bên trong. Mỗi đêm nằm mơ nàng đều nói mơ tới Hương Nghê. Bị người dùng cực hình dàn vặt, muốn tìm nàng báo thù. Lâu ngày, Thuần Thuần tinh thần cũng xảy ra vấn đề. Nhưng nàng cảm thấy Hương Nghê xác thực là như vậy chết thảm. Mà hành hình người chính là nàng. Về sau Thuần Thuần phụ mẫu đưa nàng tiếp vào bệnh viện tâm thần. Tiến hành trị liệu, cũng may trị liệu rất thuận lợi. Bất quá nửa cái học kỳ, nàng liền khôi phục. Chẳng qua là khôi phục về sau Thuần Thuần. Lại thích nữ nhân, thậm chí một lần truy cầu ta. Ở trường học quỳ xuống. Tại thao trường thông báo, Triệu Băng Ngưng cười khổ nói, hiện tại ngươi biết Thuần Thuần vì sao lại trở thành như vậy đi. Ta lại vì cái gì muốn trốn tránh nàng đi. Tần Dương thở dài một thanh, chắc hẳn Hương Nghê chết, cũng đã thành nàng lớn nhất bóng ma trong lòng. Đời này cũng đừng nghĩ lấy đi ra. Thậm chí có thời điểm, nàng tận lực đem mình làm là Hương Nghê, lấy tê liệt chính mình. Gián tiếp tính hại chết chính mình khuê mật, xác thực hội lưu xuống rất sâu bóng ma, không có người nào có thể tùy tiện trốn chạy khỏi tự trách gông xiềng. Thuần Thuần cho dù là hiện tại, chắc hẳn tinh thần cũng là không bình thường. Triệu Băng Ngưng trên mặt nhiều mấy phần cảm thương, tiếp tục nói, đoạn thời gian kia ta không chịu nổi kỳ nhiễu. Qua 2 tháng, phụ mẫu lại xảy ra sự cố. Ta liền tạm nghỉ học trở lại Đông Thành Thị, đảm nhiệm Mạnh Thị tập đoàn tổng tài. Đại khái 1 năm sau, Thuần Thuần cùng Tiểu Nhã tới tìm ta. Các nàng cũng đã thành tình lữ quan hệ. Các nàng đề nghị muốn thành lập một cái tiệm trà sữa. Lấy kỷ niệm Hương Nghê, bởi vì Hương Nghê thích nhất cùng trà sữa. Không chỉ một lần cùng chúng ta nhắc qua, về sau muốn mở một gia tiệm trà sữa. Ta sẽ đồng ý, xuất từ tại kinh đô thành lập, Băng Nhã Hương Thuần. Từ các nàng đến kinh doanh, lần này ta muốn đi theo Vũ Đồng đi giới cổ võ. có thể không biết lúc nào muốn trở về. Dứt khoát đem năm đó tâm sự cấp kết một kết. Hôm nay sự tình ngươi cũng chứng kiến. Các nàng cảm thấy ta vong ân phụ nghĩa, nhưng tốt tại còn nể mặt nhau, cũng coi là may mắn. Triệu Băng Ngưng cầm chai rượu lên, mịt mờ rót hai cái, ánh mắt tràn đầy tự diễu. Tần Dương không nói tiếng nào, hắn rõ ràng Triệu Băng Ngưng tâm tình. Kỳ thực từ đầu đến cuối Hương Nghê chết cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Ngược lại tại nhất định trên ý nghĩa tới nói, cũng là người bị hại. Có thể hiện tại cái khác hai cái khuê mật, lại rõ ràng cấp trên người nàng cũng gia tăng chịu tội. Quả thật có chút trào phúng. Cái kia, Băng Nhã Hương Thuần, tiệm trà sữa tại cái gì địa phương? Tần Dương đột nhiên hỏi, tại vùng ngoại thành ranh giới. Cách nơi này đại khái cũng liền 20 phút đường xe đi. Triệu Băng Ngưng thuận miệng nói ra, gặp Tần Dương như có điều suy nghĩ, nàng bốc lên lông mày hỏi, làm sao, ngươi muốn đi xem một chút? Có chút hứng thú, tốt, ta cùng ngươi đi đi, vừa vặn ta cũng muốn đi xem một chút. Triệu Băng Ngưng vừa cười vừa nói, liền tại hai người đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi. Một cái cổ bên trong treo lấy to xích vàng đầu. Toàn thân bố trí tràn đầy hình xăm nam tử đi tới. Đi theo phía sau một đám tiểu đệ. Tiểu tử, ta gọi Bưu Hổ, căn này quầy rượu bị ta bảo bọc. Nếu như muốn nhặt thi, liền đến nơi khác mới nhặt đi. Đừng nghĩ khi phụ ta nơi này khách nhân. Nam tử ngậm lấy điếu thuốc, lạnh lùng nói ra. Con mắt nhìn qua nhưng vẫn dừng lại ở Triệu Băng Ngưng trên thân. Nhất là nàng cặp chân dài kia. Nhặt thi, Tần Dương có chút buồn cười. Chỉ vào bên cạnh không nói một lời Triệu Băng Ngưng. Ngươi xem nàng như, thi, sao? Nam tử nhả cái vành mắt. Thản nhiên nói, vừa rồi ngươi cho nàng rót rượu. Ta xem cũng rõ ràng là gì. Hiện tại thanh tỉnh. Không có nghĩa là nàng thật liền thanh tỉnh, nói không chừng liền bị ngươi hạ dược đâu. Đến, xem đến cái này Bưu Hổ là tìm định phiền phức. Tần Dương có chút bất đắc dĩ. Bành, đúng lúc này, Triệu Băng Ngưng bỗng nhiên nhấc lên rượu bên cạnh bình, nện ở Bưu Hổ trên đầu, lại một cước đạp tới, đá vào đối phương đũng quần bên trong. Bưu Hổ kêu to một thanh. Thân thể trùng điệp té lăn trên đất, vâng lớn thân thể trên mặt đất ngọ nguậy, khom lưng, giống như con tôm đồng dạng, trong miệng truyền đến không phải người tiếng kêu thảm thiết. Cái khác lưu manh sững sờ, vừa muốn tiến lên, đã thấy Triệu Băng Ngưng nhấc lên bên cạnh ghế, xông qua đi, không đến đếm giây thời gian, đem những tên côn đồ kia đưa hết cho đánh ngã bên dưới. Quầy rượu bên trong người kinh ngạc đến ngây người, há to mồm, chấn động không gì sánh nổi. Mỹ nữ này cũng quá mãnh liệt đi, cùng những cái này rác rưởi nói lời vô dụng làm gì. Triệu Băng Ngưng đôi mắt đẹp chừng một chút Tần Dương, dẫm lên giày cao gót hướng phía cửa đi đến, chói mắt chân trắng như đồ sứ đồng dạng, đi theo động phóng xuất ra vô hạn phong tình. Xem đến cái này mấy ngày một bạch luyện a. Tần Dương mắt nhìn trên mặt đất kêu thảm Bưu Hổ, mỉm cười, theo sau, tê liệt, lão tử nhất định giết chết các ngươi. Bưu Hổ cố nén thống khổ, lấy điện thoại di động ra, bấm một cú điện thoại, đi ra quầy rượu. Triệu Băng Ngưng nhìn chung quanh một vòng, hỏi, ngươi không có mở xe? Đương nhiên mở, ta xe liền tại. Tần Dương nhìn về phía trước đó chỗ đậu xe đưa, tức khắc sửng sốt, chỉ thấy trên xe phun tràn đầy sơn, xăm lốp cũng đều là xẹp, pha lê toàn bộ toái, bên trong càng là đống tràn đầy rác rưởi, cách thật xa đều có thể ngửi được mùi thối. Triệu Băng Ngưng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, phốc, một thanh cười, xem đến ngươi lại đắc tội người. Tần Dương buông buông tay. Không có cách, luôn có người ưa thích tìm phiền toái. Đại thúc, cho một hỏa chứ. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy tiếng nhạo báng âm truyền tới.